Âm mưu của nữ phụ, mẹ kế đến đây. Quyển 1 chương 11 dạy dỗ Phương Linh. Dị năng sinh ra từ cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, hắn ta đến là để hỏi mình chuyện đó. Dị năng hội sao? Nếu tôi gia nhập thì tôi sẽ có những gì hả? Đó là điều tiên quyết với mỗi một cuộc giao dịch. Mẹ kế chưa bao giờ chịu thiệt trước những chuyện này à? Lạc Thi nhìn ánh mắt đang tỏa ra màu vàng kim lấp lánh của cô mà tim khẽ rung. Thật là một cô gái tham lam. Nhưng tại sao mà cái sự tham lam này đáng yêu như vậy chứ? Thông tin, mắt Phương Tiền Tiền khẽ lóe sáng. Điều mà cả dị năng giả cổ võ sư hay ma pháp sư cần nhất là gì? Không phải thứ gì khác ngoài. Thông tin, được tôi gia nhập anh cần tôi làm gì? Không có bữa ăn nào miễn phí cả. Nhất là bữa ăn thịnh soạn tới vậy. Cô ấy đồng ý là được rồi. Như vậy kế hoạch này có thể tiến hành bước thứ hai. Chiều nay tôi sẽ đem cô đến chi nhánh của dị năng hội. Lúc đó chúng ta sẽ nói tiếp chuyện này. Đến đấy sao? Cũng được, tôi đồng ý. Vậy là mẹ kế đã tự mình nhảy vào miệng sói bởi những lời dụ dỗ ngon ngọt của một con sói đội lốt cừu. Đồng thời, số phận của tất cả các nhân vật đều bị chệch hướng một cách nghiêm trọng bởi một quyết định trong vòng 2S mà mẹ kế không hề để ý đến. Sau khi Tiễn Ôn Thần Lạc Thi ra khỏi nhà, Phương Tiền Tiền mới có cơ hội dạy dỗ lại Phương Linh. Trước tiên là phải xem nàng ta xử lý Dung Liên như thế nào cái đã. Thưa ngài, tôi đã làm theo lời ngài, trên đời này đã không còn Dung Liên nữa. Còn chưa hỏi đến, Phương Tiền Tiền đã được nghe Phương Linh báo cáo. Cũng không đần lắm, xử lý rất tốt đồng thời cũng rất biết thời cơ. Dù sao cũng là nữ chính của ta viết ra mà lị. Ít ra phải có tí não. Vậy phải xử lý như thế nào với bố của ta? Chấm, tai nạn ngã cầu thang, xung huyết não à, Phương Linh cung kính trả lời. Tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị theo ý chủ nhân. Rất tốt, rất thông minh, người này có thể dùng được, người hãy vào phòng cùng ta có chuyện cần nói. Trong phòng Phương Tiền Tiền, chủ nhân người có điều gì cần Phương Linh thực hiện ư, tôi sẽ thực hiện mọi mong muốn của ngài. Trong mắt Phương Linh hiện ra vẻ cuồng nhiệt hiếm thấy, khế ước này là một vật kinh khủng như vậy, nó khiến người đó quên hết tất cả kể cả tín ngưỡng thần thánh, chỉ để lại một vị thần duy nhất thần của riêng họ. Ngươi quá yếu, ngươi chẳng thể giúp được gì cho ta. Thật là vướng víu, Phương Tiền Tiền nói thẳng ra suy nghĩ của mình, quả thật bây giờ nàng ta quá yếu so với nàng. Vâng, Phương Linh ngây người thoáng chốc con ngươi trống rỗng, chủ nhân không cần nàng, thần của nàng bỏ rơi nàng có thể cảm nhận được mục đích sống của mình đã biến mất. Sự tồn tại của nàng bây giờ đã hoàn toàn, vô nghĩa. Chủ nhân, ngay lập tức Phương Linh nhào lên, quỳ gối dập đầu bùm bụp thật mạnh xuống sàn cho đến khi trán đã nhòe máu. Phương Linh không thể giúp được gì cho ngài. Nhưng đôi mắt này, trái tim này, thậm chí cả linh hồn này nếu ngài muốn tôi đẽ đem nó ra cho ngài. Nhíu mày nhìn cô gái sắp phát điên này, Phương Tiền Tiền chỉ có thể thở dài, rút khăn ra lau trán cho nàng. Cô không hiểu thật hay thật sự quá ngu ngốc vậy hả? Mạng của cô là của tôi, bởi vậy không ai được phép tổn thương một cọng tóc của cô kể cả chính cô. Trừ phi tôi cho phép, hiểu không? Vâng, chỉ cần chủ nhân không từ bỏ nàng thì còn gì cần phải quan tâm cơ chứ? Chỉ việc nghe theo chủ nhân là được, tôi không cần người vô dụng, bây giờ cô vô dụng bởi cô không cố gắng tìm hiểu thứ mà bản thân sở hữu là gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hẳn cô cũng cảm nhận được thứ trong cơ thể cô phải không? Tôi cho cô một ngày, nếu một ngày sau mà cô vẫn như vậy, thì đừng đến tìm tôi nữa. Phương Linh nghe thật kỹ những lời Phương Tiền Tiền nói, đây là một mệnh lệnh khó khăn vô cùng, nhưng nếu làm được vậy thì nàng sẽ được đứng bên cạnh chủ nhân. Đã rõ, nhìn Phương Linh bước ra khỏi phòng, mẹ kế nở nụ cười thỏa mãn. Ngày mai sẽ có một dị năng giả băng hệ trợ lực không vui sao được. Dị năng giả tinh thần hệ cơ thể khá yếu so với dị năng giả hệ khác bởi năng lượng tinh thần không thể sử dụng để rèn luyện cơ thể như các hệ khác được. Nhìn các ma pháp sư đấy, da giòn, thịt mềm vô cùng. Có một băng hệ dị năng giả đứng trước che chở cho thì còn gì bằng A, quên nói một chút về cách rèn luyện của dị năng giả. Tạo nên dị năng gồm hai phần mà bất cứ dị năng giả nào cũng đều phải có, không thể thiếu cũng không được thừa. Một là năng lượng dị năng được tạo ra từ tế bào biến dị. Hai là dị năng ẩn chứa trong gen di truyền đột biến, gen giống như một cái lọ để đựng dị năng vậy, nhưng chỉ có gen đột biến mới có xác suất kích phát dị năng. Phần cấp gen thì từ DCBAS tới X, hầu hết dị năng giả đều bắt đầu với gen cấp D, ưu tú hơn thì C cấp như Phương Linh, sau đó họ bắt đầu dùng dị năng cường kiện cơ thể để thăng cấp gen. Cấp gen càng cao thì cơ thể càng mạnh và dị năng của họ cũng tăng lên theo cấp độ ghê gớm. Thế nhưng các nam chủ lại sở hữu bộ gen cấp S ngay khi sinh ra, vậy nên bọn họ mới đáng sợ muốn chết, mặc dù thăng cấp gen càng lên càng khó, từ S lên X thì còn khó như thần A, lúc lên gen cấp X thì người đó cũng thành thần mất rồi. Ngoài cấp gen thì chuyện quan trọng thứ hai chính là năng lượng dị năng sinh ra từ tế bào. Cái này có thể coi như vật liệu để đốt lên dị năng được chứa trong gen, vật liệu càng nhiều thì cháy càng mạnh. Cách để tăng nguồn năng lượng này lên, một là khống chế tế bào để có thể sử dụng hết công suất của tế bào, cách này liên quan nhiều đến bẩm sinh về năng lượng chứa trong tế bào là nhiều hay ít và sự khống chế của dị năng giả với năng lượng, nói chung là rất khó để luyện theo cách này. Hai là rèn luyện cơ thể theo cách như trên, cách này chỉ cần biết cách vận dụng dị năng để cường hóa cơ thể là được, rất dễ làm nên hầu hết dị năng giả lựa chọn nó để tăng lên bản thân. Cơ thể càng mạnh thì tế bào càng khỏe, năng lượng càng dồi dào, nguyên lý rất đơn giản. Cách tăng NL, năng lượng, thứ hai dễ tiến bộ nhưng lại không thể ép hết tiềm năng của dị năng giả triệt để như cách đầu tiên, bởi tiềm năng của con người là vô hạn mà. Thế nhưng bởi độ khó khác biệt nên hầu như tất cả các dị năng giả đều chọn cách thứ hai. Trừ dị năng giả tinh thần hệ, cấp độ gen của họ đều rất thấp mặc dù họ mạnh đến mức nào. Thường nó chỉ dừng lại ở D cấp hoặc C hay B cấp là cao nhất. Bởi NL tinh thần không thể dùng vào việc rèn luyện cơ thể để nâng cấp gen. Thế nhưng rất công bằng, họ lại là bậc thầy về khống năng. Năng lượng tái tạo được tạo ra từ não bộ chứ không phải toàn cơ thể như những dị năng giả hệ khác nên chúng rất dễ điều khiển. Nên những kẻ rèn luyện NL theo cách đầu tiên hầu hết là những dị năng giả tinh thần hệ, ngoại trừ vài kẻ biến thái có thể dễ dàng khống năng như ăn cơm uống nước. Những nam chủ quái vật kia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dị năng giả tinh thần hệ hiện nay hầu như đều như vậy, cấp độ dị năng đều rất thấp nhưng mức NL lại nhiều đến khiến người ta giận sôi. Mặc dù hiện nay họ đều đã trở thành ma pháp sư nhưng cách rèn luyện của họ cũng chưa bao giờ thay đổi. Cách chương.